không có việc gì, xem ra hôm nay tôi không thể sang bên kia nghe giảng được rồi. Trang Duệ quay đầu lại nhìn thoáng qua Tần Sắc có chút bất đắc dĩ, nhưng mà may mắn là cái buổi thông luận khảo cổ học Trung Quốc kia cũng không phải là của giáo sư Mạnh, nếu không tâm tình của Trang Duệ lúc này khẳng định là không tốt như vậy. Từ lúc tiến vào trong phòng học chứng kiến bức tranh chữ viết màu đỏ được treo bên trên, Trang Duệ cũng đã hiểu được. Đây là một vị ở trong quân y được phó viện trưởng của kinh địa mời tới tổ chức một buổi tọa đàm về Đông y. Bởi vì vị giáo sư này chính là một ngôi sao sáng của giới y học trong nước, cho nên khi trước khi bắt đầu buổi tọa đàm chừng nửa giờ thì rất nhiều học sinh của viện y học đã chen chúc chạy tới đây, sợ tới chậm sẽ không giành được vị trí tốt. Nhưng mà Trang Duệ cũng là một người oan uổng, hắn chẳng qua chỉ là muốn hỏi đường mà thôi, nhưng mà bây giờ quay đầu lại nhìn xem, trong phòng đã chật kín người ngồi, ngay cả bên ngoài hành lang cũng có rất nhiều người đứng, muốn chen ra cũng đừng nghĩ tới. Hắc anh bạn, cậu tên là gì? Khi trở về tôi sẽ dẫn cậu đến học viện lịch sử bên kia. Trương Mãnh có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, nhưng mà lại có chút kỳ quái hỏi. Đúng rồi, nếu cậu là học sinh của học viện lịch sử thì tại sao lại không biết đường đến đó? Tuy rằng bộ dạng của Trang Duệ không phải là già, nhưng mà lăn lộn ở trong xã hội vài năm, cái loại khí chất thành thục này rõ ràng là mấy tên nhóc con 18-19 tuổi mới vào đời không thể so sánh được. Nhưng mà là một học sinh lâu năm đi học mà ngay cả đường trong trường cũng không biết, chuyện này cũng có chút quái dị. Tôi tên là Trang Duệ, là nghiên cứu sinh năm nay mới vào trường kinh đại rộng như vậy, tôi cũng không biết tại sao lại lạc đến nơi đây, khi nào trở về phải tìm một cái bản đồ mới được. Cách Trương.